Chương 11, dẫn xa xúc động, tục ngữ có câu, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Triệu Thành cùng Lưu Dục không coi nhau như kẻ thù, nhưng cũng không khác mấy, bọn họ đều là người từng đứng đầu Phong Vân bảng Kinh Hoa Lục, mới đầu là Triệu Thành, từ khi tên Lưu Dục này xuất hiện, Triệu Thành liền bị chen rớt xuống thành vạn năm lão nhị, trên Phong Vân bảng, Lưu Dục đè đầu Triệu Thành, mà Tư Lệ Đài vô luận ở quân chính hay hình ngục cũng đè đầu Kinh Triệu Doãn. Việc này sao có thể không làm Triệu Thành tức nghẹn, Lưu Dục quả thực chính là khắc tinh mệnh trung chú định của hắn, liền bởi vì chuyện làm vạn năm lão nhị này, mà Triệu Thành thích cùng Lưu Dục tranh đua hăng hái, chuyện quân chính, Kinh Triệu Doãn không thể làm trái Tư Châu, nhưng chuyện hình ngục án kiện thì lại có thể tận tình tranh đua. Vừa thấy Lưu Dục tới, Triệu Thành liền mang lên cái giá cao lãnh, nói, Dự Vương hay là lại nghe được gió thổi cỏ lay gì mới muốn tới Kinh Triệu Doãn của ta đoạt người. Lưu Dục cũng không vô nghĩa với hắn, ném ra cuốn họa bổn kia, Triệu Thành liếc mắt một cái, không thể không trêu chọc, Dự Vương không phải vẫn luôn khinh thường mấy thứ cố lộng huyền hư này sao, những thứ hữu dụng, bổn vương chưa bao giờ để sót, Triệu Đông Đình không phải cũng vậy sao, Triệu Thành là thừa kế Đông Đình Hầu, đối với thế gia đại tộc mà nói, quan chức có thể tùy tiện điều động, tước vị lại thừa kế theo đời, thích hợp để xưng hô cho thân phận hơn, trừ phi là vị cực nhân thần. Quan chức cao hơn nhiều so với tước vị, cho nên, đồng liêu đều quen gọi hắn một tiếng Triệu Đông Đình, Triệu Thành không muốn phản ứng hắn, Lưu Dục nói thẳng, ta là tới đòi người, ai, tên khất cái kia, Triệu Thành không nhận, trên họa bổn nói rõ, tên khất cái kia hiện giờ hẳn là đang ở trong một cái miếu nát ở Kinh Giao, Kinh Triệu Doãn cũng đang tìm người, Lưu Dục tự rót cho mình một chén trà nhỏ, thích ý nhấp một ngụm, mới vừa rồi ra cửa. Bổn vương nghe nói người của Kinh Triệu Doãn bao vây Sấu Ngọc Trai, ngăn cản Sấu Ngọc Trai bán họa bổn ra hôm nay, Sấu Ngọc Trai họa bổn yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn nghe nhìn, bổn phủ ngăn cản bán ra là điều nên làm, họa cốt tiên sinh lấy họa bổn minh họa vụ án thật, không phải một lần hai lần, đoạt phá án trước Kinh Triệu Doãn càng không phải lần đầu, sao lúc này mới đóng cửa hả, ngươi lời này đi xạo người khác còn được, bổn vương sẽ không tin. Vậy Dự Vương cảm thấy mục đích của bổn phủ là gì, đương nhiên là rút dây động rừng, dẫn xa xúc động, lại bắt ba ba trong rọ, Triệu Thành sắc mặt thay đổi mấy lần, cái giá cao lãnh vừa rồi chống giữ có chút gian nan, Dự Vương có phải nghĩ nhiều rồi hay không, Lưu Dục bưng trài chậm rãi phẩm, liếc xéo qua, động tác tầm thường, bị hắn làm ra, lại khơi khơi làm người cảm thấy trong lòng chột dạ, loại bình tĩnh thản nhiên này còn mang theo vài phần khinh miệt, sinh sôi đem người nghiền thành bụi bặm. Lão đại Triệu Thành rất không cao hứng, lại không thể không nhẫn nại muốn nhìn một chút xem hắn rốt cuộc đoán trúng mấy phần, ngươi bao vây Sấu Ngọc Trai có ba mục đích, thứ nhất, phủi sạch quan hệ cá nhân giữa Kinh Triệu Doãn và Sấu Ngọc Trai, làm người hiểu lầm Kinh Triệu Doãn là không biết chỗ được họa bổn ám chỉ mà chỉ đang mù quáng tìm kiếm, thứ hai, quan viên thượng vị triều đình phần lớn là giống như ta, sẽ không quá để ý một cái họa bổn của họa cốt tiên sinh. Mặc dù chú ý đến Sấu Ngọc Trai cũng sẽ không kịp thời đến thế, Kinh Triệu Doãn giống trống khu chiên bao vây Sấu Ngọc Trai, liền dời điểm chú ý của mọi người đến họa bổn của Sấu Ngọc Trai, khó tránh khỏi sinh ra tò mò, họa bổn này rốt cuộc vẽ cái gì, đáng giá Kinh Triệu Doãn lao sư động chúng, ngươi chỉ cần lúc thích hợp thả chút tiếng gió nói họa bổn liên quan đến vụ án Ngô Thượng Thanh, như vậy, con rắn kia dù không sợ cũng sẽ có chút kiên kỵ nội dung của họa bổn, liền không thể không bò ra khỏi hàng. Thứ ba, vây quanh Sấu Ngọc Trai, người không liên quan liền ra vào không được, những ai muốn thám thính tình hình cụ thể và tỉ mỉ của họa bổn đương nhiên cũng vào không được, chỉ có thể từ bên ngoài tìm chỗ đột phá, ví dụ như cố gắng cướp được họa bổn trước khi Kinh Triệu Doãn kịp đem toàn bộ họa bổn mua lại rồi hủy đi, như vậy, chuyện này sẽ trực tiếp dẫn đến một cái kết quả, là lãng phí thời gian đi đối phó với ngươi, tin rằng với thủ đoạn của ngươi, tất nhiên có thể làm con rắn lớn này kiệt sức. Không rảnh lo chuyện khác, đương nhiên, trăm cây ngàn đắng cướp được họa bổn, sao có thể không lợi dụng cho tốt, chỉ là bị Kinh Triệu Doãn vờn đến mệt nên đại khái không thể nghĩ được là ở chỗ họa bổn kia chỉ điểm tới, chờ đợi hắn cũng không phải là tên khất cái kia mà là thiên la địa võng đã sớm thiết lập, đương nhiên, lấy trí tuệ của Ngô Ung, hắn nhất định sẽ nhanh chóng biết tổng mục đích của ngươi, cho nên một chiêu này nhất định phải tinh chuẩn mà khống chế tiết tấu cùng bước đi. Không thể cho hắn quá nhiều cơ hội thở dốc tự hỏi, rồi nhìn ra sơ hở, ta nghĩ, chuyện tranh giành họa bổn này nhất định là sóng ngầm mãnh liệt, Ngô Ung sẽ nhiều lần thất thủ sát nút, mà cuốn họa bổn cuối cùng hắn thật vất vả giành được kia nhất định là cuốn đem hắn đưa lên tuyệt lộ. Một khi đã như vậy, mồi câu chân chính sao có thể ngồi một chỗ chờ người tới diệt khổ, ta có nguyên vẹn lý do để tin tưởng, mồi kia đã được Kinh Triệu Doãn nghiêm mật bảo vệ, con mẹ nó, ngươi có nội gian ở Kinh Triệu Doãn hay gì, biết không khỏi quá rõ ràng rồi đó. Dự vương điện hạ đích xác rất thông minh, nhưng mà, nếu Kinh Triệu Doãn chúng ta nói trước địa phương thì sao có thể để Ngô Ung tìm được người trước chúng ta một bước, Ngô Ung khẳng định sẽ hoài nghi, còn muốn giãy dụa vô ích, ha ha. Lưu Dục khí định thần nhàn mà tiếp lời, cho nên, trong họa bổn đánh dấu nơi này, người khác không quen thuộc, nhưng Ngô Ung lại quen thuộc, chỉ cần tìm lại chuẩn, mà các ngươi lại làm màu mà âm thầm dẫn dắt Ngô phủ thị vệ lục soát toàn bộ miếu cũ ở Kinh Giao, một bên vội vàng đoạt họa bổn, một bên đi theo Kinh Triệu Doãn tìm người, Ngô Ung đích xác rất bận, vội vàng đua thời gian với Kinh Triệu Doãn, sợ là không rảnh đi hoài nghi cái bẫy này, đương nhiên, nó không nên là bất cứ tòa miếu rách nào. Mà là một tòa Phật đường bỏ hoang của Ngô gia ở trang viên Tây Giào, nơi đó từng là nơi Ngô lão phu nhân ăn chay niệm Phật, bởi vì phong thủy không tốt, từng nháo ra mạng người, đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, khất cái còn tồn tại, như vậy hắn có khả năng là người biết rõ nhất nguyên nhân Ngô Thượng Thanh chết, mà họa cốt tiên sinh họa ra họa bổn, đương nhiên cũng có thể là người biết chuyện, cho nên, mặc dù nơi đó không có khất cái, Ngô Ung cũng nhất định sẽ đi, kỳ thật. Những điều này đều là Lưu Dục phỏng đoán, cũng không xác định, nhưng giờ phút này nhìn biểu tình của Triệu Thành, hắn biết, mình lại sờ soạn đúng chỗ rồi, Triệu Thành tự rót cho mình ngụm trà lạnh an ủi, kế hoạch dẫn xa xuất động này nhìn như đơn giản, nhưng phân đoạn mấu chốt rất nhiều, không cái nào được bại lộ, nếu không sẽ làm con cáo già kia cảnh giác, Tiết Sơn, ngươi có thể gặp, Triệu Thành rốt cuộc thỏa hiệp, Lưu Dục cũng không cho đưa Tiết Sơn ra. Mà là mặc y phục quan coi ngục đi vào địa lao, một lát sau, Lưu Dục gặp được tên khất cái này, Tiết Sơn thừa nhận hắn thật sự là bị Ngô Thượng Thanh bắt cóc, sau khi được Lăng Ba Tiên cứu, hắn liền trốn đi, sợ bị người của Ngô Phủ bắt lại, Ngô Thượng Thanh muốn tìm kẻ chết thay, mấy khất cái vô danh vô hộ tịch là thích hợp nhất, điểm này thật ra không ngoài dự đoán của Lưu Dục, có điều, như thế nào lại dính tới Lăng Ba Tiên, nói như vậy ngươi gặp qua Lăng Ba Tiên. Tiết Sơn vậy mà có chút chần chờ, Lưu Dục tinh chuẩn cảm giác được cảm xúc hiện lên trong mắt hắn, tiểu nhân sao có thể tốt số mà nhìn thấy mặt nàng như vậy, nàng che mặt, mặc quần áo Lăng Ba Tiên, nàng cũng không nói mình là Lăng Ba Tiên, bất quá tiểu nhân vận khí tốt, đã từng ở Vọng Nguyệt Hồ nhìn thấy nàng từ xa, ồ, phải không, cũng là Ngô Thượng Thanh tự mình động thủ giết người, Tiết Sơn không cần suy nghĩ nhanh chóng gật đầu, Lưu Dục nhìn về phía Triệu Thành, lại hỏi. Theo bổn vương biết, Ngô Thượng Thanh trước khi gặp được Lăng Ba Tiên, vẫn luôn ở cùng hai vị đồng học, hắn làm sao có cơ hội tự mình động thủ, Tiết Sơn sợ tới mức run lên, thình thịch quỳ xuống, Tiết Sơn, ngươi có biết nói dối trước mặt bổn vương là cản trở Tư Lệ Đài phá án, trách nhiệm này cũng không phải một cái đầu của ngươi là có thể gánh nổi, tên khất cái quả nhiên bị dọa sợ, Triệu Thành đỡ trán, thân là Tư Lệ giáo úy, có cần phải đe dọa một tên khất cái đến như vậy sao, hắn nói. Thôi được, coi như ngươi thắng, muốn gặp đồng lõa thì đi với ta, hai kẻ đồng lõa bị nhốt tận cùng địa lao, nơi này thông thường là dùng để nhốt tội phạm quan trọng, thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, thậm chí vì phòng ngừa bọn họ tự sát, không chỉ trói tay chân, còn nhét miệng, nhìn tư thế này, các ngươi hẳn là cái gì cũng chưa hỏi ra, Triệu Thành gật đầu, bọn họ thừa nhận là người của Ngô Phủ, thừa nhận ý đồ giết chết Tiết Sơn, nhưng không thừa nhận chịu người sai sử. Toàn bộ tội đều ôm ở trên người mình, bọn họ là gia nô của Ngô Phủ, cha mẹ đều làm nô cho Ngô Phủ, tánh mạng đều bị khống chế trong tay chủ tử, dù sao cũng chết, đương nhiên giữ được cha mẹ quan trọng hơn. Đây là phương pháp rất nhiều huân quý thế gia dùng để thoát tội, thậm chí ước định mà thành một loại phương pháp thế tội, trước khi Kinh Triệu Doãn mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua, dù gì mấy môn phiệt thế gia đó, nếu trên kia không tính toán động, phía dưới có làm ầm ĩ như thế nào cũng vô dụng, thậm chí ở tiền triều, hoàng quyền cũng chịu thế gia khống chế, hình ngục đối bọn họ mà nói, trước giờ chỉ là bài trí để bảo hộ ích lợi của giai cấp mình thôi, Lưu Dục khoanh tay đứng, nói với hai người kia, các ngươi có biết Tư Lệ Đài là làm gì không, trưởng quản bách quan hình ngục, từ hoàng tử công khanh, cho tới lê dân bá tánh, không bỏ qua chỗ nào, càng quan trọng là Tư Lệ Đài đại biểu cho hoàng thượng muốn áp chế ai. Người đó cũng trốn không thoát, một cái Ngô gia thì tính là gì, Ngô gia có thể khống chế tánh mạnh người thân của các ngươi, bổn vương cũng có thể, ngược lại, nếu các ngươi không thành thật khai ra, bổn vương thậm chí có thể tùy tiện bị đặt ra một cái chứng cứ phạm tội tru chính tộc của các ngươi. Nghe xong những lời này, Triệu Thành rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì mình sẽ bại bởi Lưu Dục, đơn giản là mình không vô sĩ như hắn, không bỏ qua mặt mũi như hắn. Ít nhất, trước giờ Triệu Thành khinh thường chuyện trơ trẽn đi uy hiếp mấy tên gia nô khất cái, nhưng Lưu Dục lại có thể lấy uy danh của Tư Lệ giáo úy, lấy uy tín của Dự Vương, đi làm mấy chuyện không lên được mặt bằng như thế. Nếu để vị biên soạn phong vân bản kinh hoa lục kia biết, xếp hạng đầu bảng chính là một tên hỗn đảng như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng, Lưu Dục cũng không bởi vì chính mình không ngại học hỏi kẻ dưới mà được như ước nguyện. Hai gã tù phạm tỏ vẻ, bọn họ nguyện ý phối hợp, nhưng lúc gỡ xuống vải bố trong miệng bọn họ đồng thời quỳ xuống đất cầu Lưu Dục giữ tánh mạng cho người nhà bọn họ, dập đầu ba cái xong, đầu liền không nâng lên nữa. Chờ khi hai người ý thức được không đúng vọt vào trong phòng giam, bọn họ đã cắn nát độc dược giấu trong miệng đổ máu mà chết. Ở dưới uy hiếp của cường quyền, những người này chưa từng có lựa chọn tự do, ngoại trừ chết. Nhìn hai cổ thi thể, Lưu Dục lạnh mặt, được, nếu các ngươi dùng tánh mạng cầu bổn vương tất nhiên sẽ giữ được tánh mạng cho họ, cũng sẽ trả lại tự do cho họ. Dứt lời, phất tay áo bỏ đi. Triệu Thành thở dài, gọi người an táng bọn họ. Chuyện bên này vừa xong, bên kia liền có nha dịch truyền đến mật báo, Ngô Ung đã bắt được Họa Bổn, canh giờ này cùng dự tính của hắn cũng không sai biệt lắm. Triệu Thành thở ra một hơi, tuy không còn hai nhân chứng, có thể bắt tại trận những người khác của Ngô gia, còn có thể vãn hồi cục diện. Giờ thân sơ khắc, Ngô Phủ, Ngô Ung gấp không chờ nổi mà mở Họa Bổn ra, nhanh chóng xem qua một lần, đối với chuyện Họa Cốt tiên sinh nắm giữ hết thảy âm thầm kinh hãi. Phản phất như những chuyện này ông ta đều tham dự qua, mấu chốt là không sai một chỗ nào. Ngô Ung lật bức họa cuối cùng ra, đó chính là địa điểm khất cái kia lẫn trốn, không sai, chính là Phật đường trong Ngô gia biệt viện. Ngô Thượng Thanh bắt người đưa đến đó cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nơi đó tuy cách Vọng Nguyệt Hồ hơi xa, lại có đường thủy tương thông, có thể tiện cho hắn hành sự. Đang định chuẩn bị sai người đến đó, ánh mắt ông ta đột nhiên dừng trên một linh vị ở trong Phật đường. Trên linh vị không có tên, lại có một hình khắc mờ mờ, hình khắc này thập phần đặc biệt, người khác có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng ông ta, nhất định nhận ra, đó là một đóa thiên điệp cúc. Chương 12, cốt chôn 10 năm, vì phòng ngừa rút dây động rừng, Kinh Triệu Doãn cùng Tư Lệ Đài lần đầu tiên hợp tác, bên nào cũng không phái nhiều người đến Ngô gia biệt viện, Tôn Triệu Hồng mai phục tại mặt phía Bắc, Triệu Trọng Dương mai phục tại mặt phía Nam. Mà các nha dịch đồ lệ khác thì còn bôn ba nơi nơi lục soát mấy cái miếu hoàng. Đây là một cái kế gậy ông đập lưng rất hoàn mỹ, nghĩ đến cuối cùng có thể bắt được vài người, nhưng thực quỷ dị là, bọn họ ai cũng không dự đoán được Ngô Ung sẽ tự mình tới, hơn nữa còn tới lúc trời chưa tối, một người mặc một thân thường phục trắng thuần, từ cửa chính quang minh chính đại bước vào. Hai người kia nhìn thấy tình hình này không khỏi ngẩn người, không rõ ràng trong hồ lô vị này rốt cuộc là bán thuốc gì. Bởi vì nháo quỷ, tòa viện này vứt đi đã lâu, nhưng có lâu hơn nữa cũng không đến mức làm Ngô Ung tìm không ra vị trí Phật đường, mà ông ta, trước tiên cũng không đi Phật đường, lúc đầu hai người cho rằng ông ta là đang lo lắng có mai phục, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng sau đó bọn họ phát hiện không thích hợp, Ngô Ung cả xem xét cái viện một chút cũng không có, mà trực tiếp cầm cái quốc đi hậu hoa viên hàng năm không ai xử lý, giờ phút này nơi nơi cỏ dại mọc thành cụm. Duy độc một gốc hoa viên gần bờ nước, có một bụi thiên điệp cúc nở rộ, đây là chủng loại hiếm có, cánh hoa màu hoàng kim từng tia búng ra, ánh mặt trời chiều tà rơi bên trên, càng thêm mỹ lệ rực rỡ. Ngô Ung đứng trước bụi hoa, sửng sốt thật lâu, mới duỗi tay nhặt mấy phiến lá khô xuống, chỉ còn lá xanh làm nền cho mấy đóa hoa đẹp không sao tả xiết. Ngô Ung đối với hình ảnh này có vẻ phi thường vừa lòng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Ông ta vuốt ve cánh hoa một lát, lúc này mới lấy ra một cái quốc, bắt đầu đào đất, còn tưới nước. Hai người đang âm thầm nhìn bị ngốc, đây rốt cuộc là sao à? Hình ảnh Ngô Ung giờ phút này giống như một người chán ghét thế tục phân tranh, cam nguyện tránh vào một góc làm vườn hái hoa cúc nơi thế ngoại. Làm xong hết thảy, mất hết một khắc, sau đó ông ta lấy một cái chậu hoa, bắt đầu chuyển bụi thiên điệp cúc vào, di dời xong, ông ta cũng không mang chậu hoa rời đi, mà tiếp tục quỳ trên mặt đất. Lấy tay đào đất, không nhanh không chậm, giống như đang tiến hành một nghi thức. Bùn đất mới vừa bị rưới nước dính đầy lên đôi tay trắng trẻo hàng năm cầm bút của ông ta, quần áo trắng cũng dính một thân đất, nhưng ông ta không thèm để ý, vô cùng chuyên chú, thậm chí mang vẻ cực kỳ cẩn thận mà thông thả đào cái hố kia càng lúc càng sâu, rõ ràng có thể nói là một hình ảnh đẹp, lại làm Tôn Triều Hồng không lý do mà toát một thân mồ hôi lạnh. Nàng ta cảm thấy bên dưới lớp bùn đất kia chôn giấu hy thế trân bảo gì đó, mà những trân bảo này có khả năng có độc, có thể làm một người máu lạnh hô mưa gọi gió nháy mắt ngã vào nơi vạn kiếp bất phục. Nàng ngừng thở, lặng lặng nhìn, khi mặt trời lặn hoàn toàn mà ánh trời chiều vẫn còn chiếu rọi không trung, Ngô Ung rốt cuộc ngừng tay, bởi vì cách khá xa, hố có chút sâu, từ chỗ bọn họ đứng nhìn không tới bên trong hố có cái gì, chỉ thấy Ngô Ung trở lại bên hồ nước, rửa tay sạch sẽ. Thấy bùn đất khó phủi sạch trên quần áo thì do dự trong chốc lát, sau đó ông ta cởi áo ngoài trải bên cạnh cái hố vừa đào ra, khom người xuống, mở hai tay tà, dùng tư thế ôm người muốn đem thứ dưới đáy hố ôm ra ngoài. Đó là một cái bao dáng dài nhìn như cái chăn gấm đã không thể phân biệt được màu sắc nữa, thi thể. Đây là phản ứng đầu tiên Tôn Triều Hồng có, hiển nhiên, suy nghĩ giống nàng còn có Triệu Trọng Dương, chỉ là thằng nhãi này vọt ra trước nàng một bước, phải có một người giành trước. Nàng tinh chuẩn mà phán đoán ra thời cơ người này nắm chắc, có điều hắn sớm hơn so với nàng một chút, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có Kinh Triệu Đoản đoạt án của Tư Lệ Đài, không nghĩ tới Tư Lệ Đài cũng có lúc chủ động theo chân bọn họ đoạt vụ án. Nghe nói Ngô Thị Trung này khi còn trẻ cũng là nhân vật văn võ song toàn, danh chấn kinh thành, Tôn Triều Hồng nghĩ nghĩ, vẫn quyết định bước ra, vạn nhất tên Triệu Trọng Dương kia đấu không lại thì sao. Không ngờ, thấy bọn họ xuất hiện, Ngô Ung chỉ tỏ ra hơi kinh ngạc, một chút hoảng loạn như bọn họ đoán cũng không có, ngược lại còn rất khí định thần nhàn hỏi, hai vị một người thuộc Kinh Triệu Đoản, một người thuộc Tư Lệ Đài, sao lại rảnh rỗi cùng nhau đến biệt viện nhà ta, hay là, đã xảy ra chuyện gì, ôm thi thể còn dám khí định thần nhàn như vậy, thật sự cũng chỉ có vị Ngô Thị Trung này, nghe nói có một khất cái có quan hệ đến án mạng của Lệnh Công Tử đang trốn tránh ở Kinh Giao. Tư Lệ Đài nếu đã tiếp nhận vụ án của Ngô Công Tử, đương nhiên muốn tận chức tận trách truy tra đến cùng, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền lục soát đi. Ngô Ung rộng rãi đến thực sự là không thể tưởng tượng, hai người đều cảm giác rất không ổn. Tôn Triều Hồng hướng Triệu Trọng Dương ra hiệu bằng mắt, Triệu Trọng Dương nhanh chóng đi về hướng Phật đường, bọn họ cho rằng, Ngô Ung rộng rãi hẳn là định liệu trước không có gì đáng lo, khất cái kia hẳn phải chết, ai ngờ. Tiểu nha dịch giải trang khất cái lại bình yên vô sự, Triệu Trọng Dương quay trở về hướng Tôn Triều Hồng lắc đầu, chuyện này hai người đều có nghi hoặc, nếu nhị vị không có việc gì, Ngô mổ liền cáo từ trước. Ngô Thị Trung chậm đã, có thể để chúng ta nhìn xem trong lòng ngài ôm là cái gì không, chẳng lẽ hai vị cho rằng Ngô mổ giết người tàn thì, biểu tình của hai người chứng minh ông ta đoán đúng. Ngô Ung đành phải nói, đây là ái thiếp của ta, 10 năm trước. Có người vu cáo nàng cùng gã sai vặt thông dâm rồi bị tiện nội đánh chết, hôm nay là ngày giỗ của nàng, ta đến thăm, muốn cho nàng đổi một chỗ nương náu, hai vị nếu muốn kiểm tra thực hư, thì theo ta đi Ngô phủ. Dứt lời lại nhìn mặt đất, nói, làm phiền hai vị giúp ta mang hai bồn thiên điệp cúc này theo, ai cũng không đoán được mưu kế bắt ba ba trong rọ sẽ rơi xuống kết cục như thế. Trở lại Ngô phủ, trời đã tối đen, Lưu Dục cùng Triệu Thành đã sớm nhận được tiếng gió chờ ở nơi đây. Nhìn đến bọc chăn gấm Ngô Ung ôm không rời tay, Ngô Vu thì ra nghênh đón có chút sửng sốt, hai chân không nghe sai sử mà bắt đầu run rẩy. Ngô Ung sắc mặt lạnh nhạt mà nhìn bà ta một cái, nói, ta đã đón A Lam trở lại. Thân mình Ngô Vu thì run lên, sụi lơ trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ cùng ai oán, thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà Ngô Ung lại không nhìn bà ta cái nào nữa, lập tức đi vào hoa viên, Lưu Dục cùng Triệu Trọng Dương đi theo vào. Tôn Triều Hồng mới vừa thò chân xuống bậc thang, liền nghe thấy Triệu Thành nói, án này, Kinh Triệu Đoản chúng ta không cần phải xen vào. Tôn Triều Hồng sửng sốt một chút, vì cái gì, rõ ràng bọn họ vất vả bố cục như vậy, nàng tuyệt đối không cho phép Đỗ Thu Nương bị chết không minh bạch. Triệu Thành lại một chút cũng không hề thông cảm tâm tình của nàng, nói với hai bên, thu đội hồi phủ. Tôn Triều Hồng chán nản, Triệu Thành cái tên hèn nhát này, sẽ không lại bị Tư Lệ Đài dọa đi. Nhưng làm cấp dưới, Tôn Triều Hồng chỉ có thể đem một ngụm oán khí nghẹn xuống, nàng là người thẳng tính, nuốt một con ruồi bọ như vậy sao còn có thể ngủ được, thẳng thừng mắng Triệu Thành 100 lần, cuối cùng vẫn bật dậy, chạy ra bò tường viện nhà người ta. Hiện tại canh giờ còn sớm, Triệu Thành đang hâm nóng rượu ở trong viện, tiện tay rót thêm một ly thả xuống đối diện, nói, xuất hiện đi, không hỏi rõ ràng, đêm nay ngươi chỉ sợ cũng ngủ không được. Tôn Triều Hồng có chút bực bội, lập tức ngồi vào trước mặt Triệu Thành, một ngụm uống cạn rượu trong ly, nói, vì cái gì đột nhiên thu tay lại, cho dù kết quả hôm nay là người không ngờ đến, nhưng cụ thi hài kia ít nhất là chúng ta tra ra tới, không có đạo lý khơi khơi để Tư Lệ Đài nhặt cái tiện nghi. Triệu Thành lại rót đầy cho nàng, nói, vụ án Ngô gia nước quá sâu, một cái Kinh Triệu Doãn là quậy không dậy nổi bọt sóng, án mạng liên lụy đến môn phiệt đại tộc, quyền lực Kinh Triệu Doãn bọn họ có thể đến đích xác rất hữu hạn, nhưng muốn cứ như vậy mà từ bỏ án của Đỗ Thu Nương, Tôn Triều Hồng vạn phần không cam lòng, huống chi, chuyện hôm nay, thực sự quá kỳ lạ, làm nàng hoàn toàn nhìn không ra hướng đi của vụ án này, quả thực giống như đặt mình trong sương mù lốc xoáy, căng lại như thế. Nàng càng muốn đẩy hết trở ngại trước mắt để nhìn rõ ràng chân tướng bên trong, cụ hài cốt kia thật sự là thị thiếp của Ngô Ung, nàng ta thật sự là bị Ngô Vu thị hại chết, hài cốt của nàng ta đột nhiên bị đào ra, có thể có quan hệ với vụ án của Ngô Thượng Thanh hay không, Đỗ Thu Nương nhất định là phát hiện bí mật gì đó mới bị giết người diệt khẩu đi, chẳng lẽ là có dính dáng đến thị thiếp này, Tôn Triều Hồng hỏi ra hàng loạt vấn đề, Triệu Thành đỡ trán. Vị này thật đúng là đánh vỡ lỗ niêu hỏi đến đế đây mà, thôi để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện cũ đi, Triệu Thành nói, câu chuyện này đại khái phải từ hơn 20 năm trước bắt đầu, đây vẫn còn là chuyện của tiền triều, lúc ấy Chương Liễu Ngô Thị và Tuyên Hòa Ngô Thị coi như thế giao, Ngô Ung và Ngô Gia quý nữ Ngô Chỉ Lan là thanh mai trúc mã, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng bọn họ sẽ kết làm vợ chồng, Ngô Ung hạ sính Ngô Gia nữ, ai ngờ cưới trở về lại là nữ nhi một nhà khác. Nghĩ chắc là gia chủ Ngô Thị cố ý làm vậy, bởi vì lúc ấy Tuyên Hòa Ngô Thị chẳng qua chỉ là môn phiệt thứ cấp, trong triều không có thực quyền, thân phận xác thực không đủ cao. Năm tiếp theo, Ngô Thị quý nữ liền gả cho Vương Ôn người sau này là Đại Tư Mã, sinh được một trai một gái, nữ nhi chính là Dự Vương Phi sau này. Nghe đến đó, trong lòng Tôn Triều Hồng đột nhiên lột bột một chút, sinh ra một cảm giác quái dị, đáng tiếc là nàng không thể tìm được là nó quái dị ở đâu. Mà Ngô Ung thì sao, vẫn luôn đối với Vương Phu Nhân nhớ mãi không quên, 3 năm không cùng phòng với thê tử, việc này truyền thành trò cười ở Thái Khang Thành, sao có thể nào không chọc Ngô Vu thì ghen ghét. Ngô Ung trong một dịp ngẫu nhiên gặp phải Lý Tâm Lam, nạp nàng ta làm thiếp, quan hệ phu thê mới hòa hoãn xuống, ách, chuyện này cùng chuyện Lý Tâm Lam chết thì có quan hệ gì, phú quý nhân gia nạp tiểu thiếp nhiều đi. Cũng không thấy chuyện đem người sống sờ sờ đánh chết còn chôn ngay tại chỗ ác độc như vậy. Ngươi nói Ngô Ung vì sao sẽ nạp Lý Tâm Lam làm thiếp, Tôn Triều Hồng bừng tỉnh, sẽ không phải là, số người gặp qua Vương Phu Nhân cùng Lý Tâm Lam không nhiều lắm, mà ta vừa lúc chính là một trong số đó, hai người bọn nàng đích xác lớn lên cực giống. Tôn Triều Hồng dùng thời gian rất lâu để tiêu hóa câu chuyện cẩu huyết này, cuối cùng kết luận, cho nên, Ngô Vu thì đem lòng ghen ghét đối với Vương Phu Nhân đẩy hết lên người Lý Tâm Lam, người bà ta vẫn luôn muốn giết chết hẳn là vị Vương Phu Nhân kia đi, chỉ là vương gia quyền cao chức trọng, cho nên bà ta chỉ có thể lấy Lý Tâm Lam người vô quyền vô thế để hả giận, thật là đáng thương cho nữ nhân này, vô duyên vô cớ bị trở thành hàng thay thế, sau khi chết cả cái quan tài cũng không có. Triệu Thành lại lắc đầu, việc này chưa chắc đơn giản như ngươi nghĩ vậy, hả? Kết quả này không phải quá rõ ràng rồi sao, Ngô Ung cũng không phải là người đối với một cái thị thiếp là có thể sinh tình thành như vậy, ông ta hôm nay đột nhiên đào ra hài cốt Lý Tâm Lam, tất có mục đích, huống chi, có chuyện ngươi nói không đúng, giờ này 10 năm trước, vương gia đã suy tàn, Đại Tư Mã Vương Ôn cùng toàn bộ huynh đệ đã bị hạ ngục, mà Vương Phu Nhân mất tích, thẳng cho đến khi Lưu Tống thành lập, cũng không có tin tức của bà, rất nhiều người đều nói bà tham sống sợ chết, trốn khỏi vương gia. Còn có người tra được nguồn tin báo làm Vương Ôn bị hạch tội thông đồng với địch quân là xuất phát từ Ngô gia, Ngô Hạo huynh trưởng của Ngô Chỉ Lan vì bảo vệ vương gia, chạy vậy khắp nơi, nhưng lại được hoàng đế gia phong, căn chứng thực tội nghiệp của bọn họ đối với vương gia, mà Ngô Chỉ Lan thì bị người phỉ nhổ, ngày vương gia nhất tộc bị chém đầu, Ngô Hạo dẫn đầu gia quyến người hầu, tự sát ở hình đài, để chứng minh trong sạch, Tôn Triều Hồng kinh hãi không thôi, nàng không hiểu mấy thứ quyền mưu triều chính. Nhưng hành động Ngô Hạo lấy chết chứng minh trong sạch thực sự cảm động nàng, nàng đột nhiên nhớ ra, 10 năm trước đúng là thời điểm thiên hạ đại loạn, Vương Ôn bị hạ ngục, lúc ấy phụ thân nàng thân ở biên quan còn dẫn đầu viết một lá vạn ngôn thư, cực lực bảo hộ cho Vương Thị nhất tộc, rất nhiều võ tướng đều từng được vương gia dìu dắt, bọn họ liên tục dâng thư, kết quả cũng không được hoàng đế ngu ngốc kia tiếp thu, vương gia cuối cùng cũng chạy không thoát kết cục toàn tộc bị giết, bên trên không màng môn phiệt thế gia, phía dưới chọc giận trăm vạn hùng binh, khó trách vương triều Đại Tấn trong đoạn thời gian 2 năm ngắn ngủi đã bị Lưu Tống hoàn toàn thay thế, cả một tia phản kháng dư thừa cũng không có. Đại nhân sẽ không cho rằng vụ án của Ngô Thượng Thanh có quan hệ tới vụ án của vương gia đi, Triệu Thành lắc đầu, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, chỉ là từ thời khắc Ngô Thượng Thanh giải chết kia bắt đầu, vụ án này, kinh Triệu Đoản chúng ta đã quản không được nữa rồi. Chương 13 Trời xui đất khiến, Ngô Phủ, trong hoa viên Ngô Phủ có một tòa nhà thủy tạ, được xây bên cạnh nguồn nước, rất nhiều thiên điệp cúc vờn quanh, nở rộn ràng nhốn nháo. Vàng cam rực một mảnh, rất là xinh đẹp, bởi vì Ngô Thượng Thanh mất, trên dưới Ngô Phủ treo lụa trắng, nhà thủy tạ càng là một mảnh trắng thuần, phản phất như linh đường, Ngô Ung đem bọc chăn gấm đặt trên án, cẩn thận mở ra, bộ dáng trang trọng nghiêm túc kia, làm người của Tư Lệ Đài cũng nghiêm nghị khởi kính, cho dù không thấy được hài cốt, nhưng mọi người hầu như đã tin tưởng, bên trong thật sự là thị thiếp tên A Lam kia, chăn gấm mở ra, còn có một tầng gấm lụa bọc ra đường cong hình người. Nhưng trải qua 10 năm, hình người vốn no đủ đã khô quắc đến không ra bộ dáng, Ngô Ung dừng lại, tay hơi run, như không còn sức lực mở tiếp, ngược lại quay đầu lại, nói, Dự Vương Điện Hạ còn muốn nhìn sao? Lưu Dục sắc mặt trầm lãnh, không tỏ ý kiến, nếu Dự Vương muốn nhìn, Ngô Ung đành phải kêu người hầu nấu nước ấm, ngâm hơn ngàn cánh hoa thiên điệp cúc vào, mùi hoa thoảng ra theo hơi nước, Ngô Ung cầm lấy kéo, chậm rãi, cẩn thận mà cắt mở gấm lụa ra. Xương cốt trắng nhợt lộ ra từng chút một, ông ta nói, A Lam sinh thời thích dùng hoa cúc ngâm nước hoa tắm gội, cả người đều mang mùi hoa nhàn nhạt, rất tươi mát thanh nhã, cắt lớp gấm lụa ra, bên trong là quần áo mục nát bao lấy bạch cốt, mà bộ bạch cốt này hầu như không có một chỗ nào là hoàn hảo, vỡ vụn gãy nát, chứng tỏ khi nàng còn sống đã bị người ngược đãi tàn nhẫn cỡ nào, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Ngô Ung vẫn bị chấn động đến thiếu chút nữa ngưng thở. Ông ta cố ngăn thân thể run rẩy, đầu óc choáng váng, cầm từng đoạn xương cốt ra, ngâm vào trong nước hoa thiên điệp cúc lâu rửa, rồi lần lượt thả vào trong quan tài bằng nam mộc để sẵn bên cạnh. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ông ta thật cẩn thận mà cầm từng đoạn, rửa sạch, thả vào quan tài, từ phần đầu, đến ngón chân, đâu vào đấy, như là đối đãi trân ái bảo bối, trên mặt ông ta trước sau bình tĩnh, thậm chí rất ôn nhu. Đối đãi với người sống cũng không đến mức ôn nhu quyến luyến như thế, cho dù người không còn bao nhiêu tình cảm như Lưu Dục cũng có thể cảm giác được nội tâm ông ta dày đặc phẫn nộ cùng bi thương. Đã an trí xong, Ngô Ung lui ra sau 2 bước nhìn qua, Lưu Dục tiến lên, tinh tế ra quét mấy lần, xương cốt vỡ đến như vậy mặc kệ là nghiệm cốt hay là hòa khắc cốt, chỉ sợ cũng khó có thể phán đoán ra thân phận người chết, Lưu Dục lời gì cũng chưa nói, liền rời khỏi nhà thủy tạ. Triệu Trọng Dương mang vẻ mặt chả hiểu gì đi theo, chỉ nghe thấy Lưu Dục nói, ngươi dẫn người đi về trước đi, Triệu Trọng Dương cứ cảm thấy hôm nay điện hạ nhà mình cảm xúc không thích hợp, không dám về ra, ngoan ngoãn dẫn người rời đi, Lưu Dục nhìn mãn thiên điệp cúc trước mặt, có chút thất thần, loại hoa này hắn đã rất nhiều năm không nhìn đến, tự hồ từ khi tỉnh xu đi, hoa cúc cả phủ khô héo, hắn đến cả hoa cúc cũng rất ít nhìn đến, thiên điệp cúc, đây là thứ mà mẹ con vương gia yêu nhất. Nhưng nó cũng không phải là chủng loại hoa có thể dễ dàng gặp được, nghe nói năm đó khi Ngô Chỉ Lan còn nhỏ, cùng một đám quý nữ công tử dạo chơi ngoại thành, gặp được một vị thế ngoại cao nhân, chuyên lấy việc tạo ra giống hoa cúc mới làm vui, mà một loại trong số đó là thiên điệp cúc, Ngô Chỉ Lan thích đến muốn điên, rất nhiều quý công tử vì muốn mỹ nhân cười, đều tìm mọi cách trồng thiên điệp cúc ở Thái Khang Thành, cuối cùng chỉ có Ngô Ung thành công. Ngô Chỉ Lan từ đó về sau đối đãi với ông ta hết sức bất đồng, việc này năm đó được tán dương rộng rãi, còn được ghi lại trong thơ họa, chỉ tiếc hai người cuối cùng cũng không về cùng một chỗ, Tĩnh Xu mỗi khi nhìn đến mấy thứ thơ họa đó, liền cảm thán, nếu bọn họ ở bên nhau, thế gian này đã không có nàng, Đại Tư Mã Vương Ôn cũng từng muốn vì ái thê mà trồng thiên điệp cúc, thậm chí còn hỏi qua Ngô Ung. Không biết là vì trời sinh không có tài năng ở phương diện này hay là Ngô Ung không thành tâm chỉ dẫn, trồng mấy năm mà không sống nổi một gốc nào, nhưng thật ra vương phu nhân Ngô Chỉ Lan lại trồng được một mảnh lớn ở vương phủ. Lưu Dục còn nhớ rõ vào lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Xu, nàng mặc áo hoa, kiều tiếu đáng yêu, đứng giữa bụi hoa thiên điệp cúc nhìn hắn, nói, tiểu ca ca đẹp như vậy, sau này lớn lên, cưới ta được không? Ngày đó bất quá một câu vui đùa, từ biệt mấy năm, hắn cũng ngạc nhiên mình thế nhưng còn nhớ rõ, cuối cùng thật đúng là cưới nàng. Lần cuối gặp mặt nhau, hắn khoác chiến giáp trở về, chạy liên tục nửa tháng, không kịp tẩy đi vết máu bẩn dính đầy người, gấp không chờ nổi mà đi gặp nàng, lại chỉ thấy thiên điệp cúc dần dần héo tàn giữa ngọn lửa hừng hực, Tĩnh Xu đứng trong biển lửa, vẫn cười đến kiều tiếu đáng yêu, mà một câu di ngôn cũng không hề lưu lại. Ngô Ung dàn xếp xong thi cốt ra tới thấy Lưu Dục, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nói, hôm nay để Tư Lệ Đài cùng Kinh Triệu Đoản đi một chuyến tay không. Ngô Mộ cảm thấy rất áy náy, rời khỏi linh đường, đứng trước mắt lại là con cáo già quen thuộc kia. Lưu Dục nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, híp híp mắt, cụ hài cốt kia thật sự là Lý Tâm Lam, Tư Lệ Đài biết nghiệm cốt nhận người, phải hay không phải, thử một lần liền biết. Bẫy rập ở Phật đường biệt viện là khi nào ngươi nhìn thấu, Lưu Dục chắc chắn, trước khi Ngô Ung bắt được họa bổn, hết thảy đều đúng như bọn họ dự đoán, nhưng ngay gần kết thúc, tình thế lại đột nhiên nghịch chuyển, cho dù hắn có thông minh đi nửa giờ phút này cũng có chút không hiểu, vì cái gì Ngô Ung lại đột nhiên đào ra hài cốt Lý Tâm Lam, điểm này hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, trên bộ hài cốt hẳn là có chuyện lớn gì đó, nhưng nếu thực sự có, Ngô Ung vì sao phải chủ động đào ra chọc cho người khác sinh nghi, hoặc là ông ta vốn chính là vì dời đi phương hướng vụ án, cũng có lẽ, ông ta có lý do không thể không đào hài cốt ra, hiển nhiên, mấy vấn đề này là không có khả năng moi ra từ miệng của con cáo già này, thứ cho Ngô Mỗ ngu dốt, không biết lời dự vương là ý gì, Ngô gia cả nhà trên dưới, đều chờ Tư Lệ Đài vì khuyển tử giải oan, Lưu Dục sinh sôi nuốt xuống một hơi, tên khất cái kia hiện tại ở kinh Triệu Đoản. Còn có hai gia đình Ngô phủ, Ngô Ung lại híp mắt cười nói, ta không biết dự vương đang nói cái gì, vậy bổn vương đổi cái vấn đề, Ngô thị trung nhất định biết đáp án. Ngô Ung lộ ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, Lý thị qua đời 10 năm, vì sao thẳng đến hôm nay Ngô thị trung mới dời mồ cho nàng, ta nếu nói là quên mất, dự vương nhất định không tin, người sống cả đời này, luôn có một vài chuyện không phải quên mà là không dám nhớ tới, dự vương điện hạ không phải cũng có một chuyện đó sao? Hoặc là, một người, gương mặt tuấn mỹ của Lưu Dục nhanh chóng tái đi, Ngô Ung nhìn hoa cúc mãn viên, ngắt xuống một đóa thiên điệp cúc, đưa cho hắn, ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái rồi xoay người trở vào nhà thủy tạ, Nam Viên Tiểu Trúc. Lưu Dục đứng ở cửa hồi lâu, giống như đang tích tụ dũng khí, thật vất vả mới đẩy ra cánh cửa này, thanh âm trầm trầm kẹo kẹt vang lên trong đêm khuya nghe thập phần thê lương, tòa viện 10 năm chưa từng xử lý thoảng mùi cỏ dại hoang vắng. Ánh trăng cũng không sáng sủa, xuyên qua sảnh ngoài đi thông vào hậu đường, hoa viên to lớn cỏ cây sinh trưởng tốt, trong đám cỏ cây sừng sững một tấm bia đá, bên trên viết mấy chữ to, dự vương phi Lưu Vương thị Tĩnh Xu chi mộ. Lưu Dục cầm đóa thiên điệp cúc kia đặt trên bia mộ, hắn thậm chí còn không nhìn bia mộ kia thêm một cái nào, cũng không vặt đi cỏ dại trước mộ nàng, đã xoay người rời đi, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, không lưu lại một dấu vết gì. Cũng không dám lưu lại một dấu vết gì, đây là một nhà giam phủ đầy bụi, hắn một chút cũng không muốn phủi đi lớp tro bụi để nhìn rõ bên trong giam giữ cái gì, ngay lúc hắn sắp ra khỏi hoa viên, đột nhiên cảm giác được một hơi thở khác thường, bỗng dưng quay đầu lại, liền thấy nơi xa bên bờ hồ nước tựa hồ như đứng một bóng người, thần kinh hắn đột nhiên nhảy dựng, hô hấp như đình chỉ, phản xạ có điều kiện mà chạy về hướng bờ hồ, đến gần, càng đến gần. Thân ảnh kia liền ở ngay nơi mà giơ tay có thể với tới, hình như cảm giác được hắn tới gần, thân ảnh kia quay đầu lại, xuyên thấu qua bóng đêm dày đặc nhìn hắn, lòng ngực yên lặng 10 năm chấn động mạnh, hắn vươn tay, bức thiết muốn bắt lấy nàng, mà khi đầu ngón tay hắn sắp đụng tới nàng, nàng lại ngửa ra sau, không quan tâm, mặc dù phía sau là bóng tối vô tận, cũng muốn thoát đi, Lưu Dục dưới chân dùng sức, nhào tới, cho dù đó là vực sâu vạn trượng. Hắn cũng muốn bồi nàng cùng nhau tan xương nát thịt, đôi tay gắt gao ôm lấy thân thể kia, cảm thấy mỹ mãn mà ở bên tai nàng thả ra một tiếng than nhẹ, a xô, Tống Dật cảm thấy, đi đêm nhiều, thật sự sẽ gặp quỷ, con quỷ này muốn bắt nàng, nàng thật vất vả né tránh, ai ngờ quỷ phản ứng nhanh hơn nàng, trực tiếp chơi chiêu mảnh hổ chụp mồi, vì thế, rất là bi kịch, bọn họ song song rơi xuống hồ nước, hố cha nhất chính là, rơi xuống hồ nước thì thôi đi. Con quỷ này còn gắt gao quấn lấy nàng không bỏ, nàng thiếu chút nữa chết ngộp trong nước, trong tình thế bị buộc bất đắc dĩ, nàng ra tay, khi Lưu Dục ý thức được mình ôm cái thứ gì thì đã không còn kịp rồi, cái óc đau nhói, trước khi hắn kịp phản ứng lại, liền ngất đi. Động tĩnh bên này rất nhanh đã đem toàn bộ tiểu khất cái ở trong Nam Viên Tiểu Trúc đưa tới, chờ bọn họ cùng nhau chạy tới, nhìn đến là một cảnh tượng khác. Tống Dật trong tay ôm một mỹ nam, đang gian nan mà bò lên bờ, mặc dù là một thân lầy lội, cũng giấu không được hình dáng anh tuấn lộng lẫy kia, cả đám nhìn đến cằm đều sắp rơi xuống. Tiểu Lục thủ lĩnh của đám khất cái trợn mắt, nói, Tống tiên sinh rốt cuộc nhịn không được khuê phòng tịch mịch, bắt cóc mỹ nam tới ấm giường. Đúng vậy, mùa đông sắp tới rồi, ấm giường là phải chuẩn bị. Một tiểu khất cái khác phụ họa như chuyện đương nhiên. Tống Dật liếc xéo bọn họ một cái, còn không mau tới hỗ trợ. Một đám tiểu khất cái vội vàng đem người kéo lên. Đừng nhìn Lưu Dục không mập, nhưng chiều cao 6 thước, cơ bắp rắn chắc, Tống Dật thiếu chút nữa bị hắn đè quẹo cột sống. Người lên bờ, nương theo ánh đèn lồng, bọn họ mới nhìn thấy vết máu trên gáy Lưu Dục, đương nhiên cũng đem mặt Lưu Dục nhìn một cái rõ ràng minh bạch. Tiểu Lục run lên, tiên sinh, lần này ngươi chọc phải phiền phức lớn rồi. Khuôn mặt nhỏ của Tống Dật có chút tái, nếu không thì chôn ngay tại chỗ luôn đi. Sắc đẹp cùng tánh mạng, hình như tánh mạng quan trọng hơn chút, nhưng nhìn đến vạt áo vì dãy dụa mà rộng mở, lộ ra xương quai xanh và một phần ngực kia, Tống Dật nhìn một trận đỏ mắt. Móng vuốt nhỏ cầm lòng không đậu mà duỗi ra, rất có ý định nhân lúc còn nóng mà sờ hai cái. Tiểu Lục khụ hai tiếng thật mạnh, kịp thời ngăn cản vị này ở trước mắt bao người làm ra chuyện thiếu nhi không nên nhìn, uyển chuyển tỏ vẻ, có lẽ, còn có thể cứu giúp một chút. Chương 14, thoại bản đều là gạt người, 10 năm, Lưu Dục đều phải dựa vào dược vật mới có thể đi vào giấc ngủ. Trong 10 năm này, hắn thậm chí chưa làm qua một giấc mộng nào. Tiềm thức tránh né toàn bộ khả năng có thể nằm mộng, mà hắn cứ trống rỗng như vậy suốt 10 năm, nhưng lần này, hắn lại nằm mộng. Trong mộng, Tĩnh Xu mặc khăn quàng đội mũ phượng khi bọn họ tân hôn, đứng trên nền tuyết mênh mông vô bờ, tuyết trắng chiếu rọi hồng trang, bóng dáng cô tịch thê lương. Hắn từng bước một, thật cẩn thận mà đi đến, giày đạp lên mặt tuyết không thể tránh khỏi phát ra tiếng vang, quấy nhiễu đến nàng. Nàng xoay người, mặt mày như họa, môi răng phiêu hương, cười nhẹ, nháy mắt sưởi ấm trái tim hắn. Lưu Dục gấp không chờ nổi mà nhào đến, đem người ôm vào trong ngực, vào tay lại hoàn toàn lạnh lẽo, phản phất như hắn đang ôm chính là một khối thi thể không còn độ ấm. Hắn tức khắc lúng cuống, ngực đột nhiên đau nhói, cúi đầu, dòng máu ấm áp làm ướt sũng quần áo, một thanh chủy thủ cắm ở ngực, mũi đau mất hút. Lưu Dục mờ mịt mà nhìn gương mặt kia, trên mặt Tĩnh Xu vẫn mang nụ cười nhẹ ôn nhu, trong đôi đồng tử sáng ngời rọi ra khuôn mặt kinh hoàng của hắn. Hắn vươn tay, bất chấp đau đớn, càng dùng sức mà đem người giam cầm ở trong ngực. Trong nháy mắt kia, người trong lòng đột nhiên nổ tung rồi tan đi như sương khói. Hắn hoảng loạn muốn bắt lấy tia cuối cùng, nhưng nó vẫn luồn qua đầu ngón tay hắn, bay về nơi chân trời mà hắn không nắm bắt được. Lưu Dục tỉnh lại, trên mặt hoàn toàn không có cảm giác thần thanh khí sảng khi vừa ngủ ngon, càng không có ai oán thê lương từ giấc mộng vừa rồi, mà là hắc trầm. Khí lạnh áp đến nỗi Tống Dật lúc này vì canh giữ mà lâm vào mộng đẹp bên mép giường sinh sôi tỉnh lại. Vừa nhấc mắt, nàng phản phất như nhìn thấy khói đen vờn quanh thân Lưu Dục, tự như một tên ác ma mới từ trong địa ngục bò ra. Nhìn đến nữ tử quần áo màu thủy lam mặt đeo mặt nạ mỏng bằng bạc trước mặt, Lưu Dục trong lòng chấn động. Ni ma, hắn rốt cuộc rơi vào ma trảo của tên biến thái này sao? Mà tiểu biến thái này mặc dù mang mặt nạ cũng ngăn không được vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn vô tội vờ vịt của nàng. Còn không hề tự giác, thậm chí đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hắn, hỏi, ngươi biết mình là ai sao, còn nhớ rõ hôm qua đã phát sinh chuyện gì không? Trong thoại bản thường nói, một người bị đập đầu sẽ mất trí nhớ, nhân sinh giống như một tờ giấy trắng, nếu giờ phút này tham gia vào sinh hoạt của hắn, vậy ngươi sẽ trở thành tất cả của hắn, mặc dù về sau khôi phục được ký ức ngươi cũng sẽ là người đặc biệt nhất. Tống Dật ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lưu Dục. Tự hỏi đêm qua mình đập một cú kia có thể có công hiệu này hay không, Lưu Dục hình như cũng mới tỉnh thần, sờ sờ cái óc, tình hình đêm qua nhanh chóng nổi lên tâm trí, nếu hắn nhớ không lầm, đúng là tên hỗn đản trước mắt này cầm cục đá đập vượng hắn, dù không thấy rõ người, nhưng cái mặt nạ này vẫn nhớ rõ, còn có cái ánh mắt kia, có lẽ ánh sáng quá mờ, có lẽ là chính mình hoa mắt, cũng có thể chỉ là ảo giác. Khi người trước mắt này cầm cục đá nện vào đầu hắn thì khóe miệng lại mang một nụ cười kia cùng Tĩnh Xu trong mộng giống nhau như đúc, ôn nhu, vui sướng, nhưng lực đạo nện lên đầu hắn lại muốn mạng hắn, đây quả nhiên là tên biến thái, chuyện này, có phải là nguyên nhân làm mình có ác mộng hay không? Không, so với bị một tên biến thái mơ ước, hắn càng để ý bản thân hắn thế nhưng đem một tên biến thái ngộ nhận thành tỉnh xu của hắn, đây quả thực là khinh nhờn tỉnh xu, tối hôm qua chính mình rốt cuộc là làm sao hôn đầu đến tận đây, không phải là tên hỗn đảng này chơi thủ đoạn gì đó đi, tỉ như dùng chế huyễn dược gì gì đó, nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, xét thấy hôm qua hành vi của bản thân thập phần quỷ dị, Lưu Dục trả lời, không nhớ rõ lắm, không nhớ rõ lắm là ý tứ gì a? Tống Dật cân nhắc một chút, đem lời kịch đã sớm chuẩn bị tốt thuận miệng nói ra, đêm qua ngươi đại khái là gặp gỡ thứ gì không sạch sẽ, một mình dãy dụa trong hồ, là ta trăm cây ngàn đắng cứu ngươi, ta tên Tống Dật, ngươi không cần cảm tạ ta, nếu quả thực muốn tạ, liền lấy thân báo đáp đi, đương nhiên, nửa câu sau Tống Dật không có nói ra, không phải không có can đảm, mà là hai người dù sao cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt chính thức, là một cái hoa cúc lão khuê nữ, nàng hẳn nên học cách rụt rè, để tránh đem mỹ nhân dọa chạy, một người có thể vô sĩ đến cỡ này, đúng là hiếm lạ, nín lặng sau một lúc lâu, Lưu Dục mới không tỏ ý kiến mà ầm một tiếng, Tống Dật chớp chớp mắt, Lưu Dục vậy mà lại không dị nghị, xem ra hắn thật sự không nhớ rõ, quá tốt đẹp rồi, Lưu Dục đứng dậy, lúc này mới phát hiện mình đang mặc một thân quần áo toàn muộn vá, vì quần áo rõ ràng kích cỡ quá nhỏ, đem toàn bộ hình dáng thân thể hắn phát họa ra hết, thoạt nhìn thập phần bất nhã, Lưu Dục theo bản năng mà kéo khăn trải giường qua quấn bên hông, nhìn như vô tình hỏi, ai thay quần áo cho ta, đây là thẹn thùng hay gì, Tống Dật trơ mặt nói, là ta thay, nhưng là ta nhắm mắt lại thay, tuyệt đối không nhìn chỗ không nên nhìn, đương nhiên, ta cũng không để ý chuyện phải chịu trách nhiệm với ngươi, chỗ không nên nhìn, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi trên người bổn vương còn có chỗ ngươi nên nhìn, không, nhắm mắt lại thì thay kiểu gì, chẳng lẽ ngươi là dùng tay sờ, Lưu Dục tưởng tượng đến tên hỗn đảng trước mặt này nhắm mắt lại mà sờ soạn hết toàn thân hắn thì lông tơ cả người liền dựng ngược, sát khí bốc lên nguồn ngột, nếu giờ phút này Tống Dật lộ ra nữ nhi thẹn thùng gì đó, Lưu Dục chắc chắn bản thân mình nhất định sẽ một móng vuốt bóp chết nàng. Nhưng cố tình gương mặt kia của nàng lại đơ đến phi thường tiêu chuẩn, được mặt nạ bạc mỏng lạnh băng tôn lên, nhìn như La Hán trong La Hán đường, một bộ dáng ngũ sắc toàn không, nếu mình so đo, ngược lại có vẻ như tâm tư dơ bẩn, hắn xác định, mình gặp phải một con nữ ác lang trong đám háo sắc, vẫn tiếp tục không dị nghị, Tống Dật trong lòng vui mừng, loại kiều đoạn sao như nhắm mắt thay quần áo này rõ ràng là dùng để dỗ người, chỉ có thiếu nữ vô tri mới có thể tin tưởng. Dự vương điện hạ đơn thuần như vậy, thật là vui buồn lẫn lộn a. Uống lên một chén cháo, thay lại quần áo của mình, Lưu Dục mới nói, đem mấy người trốn rình coi bên ngoài kêu hết vào đi, không cần Tống Dật lên tiếng, mấy tiểu khất cái bên ngoài lũ lượt đi vào, Lưu Dục đại mã kim đao mà ngồi xuống mép giường, những người khác không tự giác mà đầu gối phát run muốn quỳ xuống, Tiểu Lục trộm liếc nhìn Tống Dật một cái, xác định vị này đứng đến thẳng tắp, bọn họ cũng sôi nổi đứng đến thẳng tắp. Các ngươi có biết bổn vương là ai, có biết đây là chỗ nào không, từ ngữ đổi rồi, Tống Dật ai thắng một tiếng, nhanh như vậy ngươi liền nhớ ra, thoại bản quả nhiên đều là gạt người, trong tình huống bình thường không phải là tình cảm nhen nhóm tình chàng ý thiếp đến nồng cháy xong rồi mới khôi phục ký ức sao, như vậy mới có thể đạt tới hiệu quả cẩu huyết bay đầy trời, cái vở diễn này bị cắt ngắn rồi à, Lưu Dục khinh khinh phiêu phiêu mà liếc nàng một cái. Đây là đang nhắc nhở bổn vương nơi nào đó vẫn là không nên nhớ tới có phải không, cho nên, bổn vương xứng đáng bị ngươi nện bể đầu, ngươi làm sao mà cứu bổn vương sao có thể quên, Tống Dật yên lặng rùng mình hai cái, mương vẻ mặt thuần lương vô tội nhìn về phía Lưu Dục lựa chọn làm lơ, nói với những người khác, nơi này không phải là nơi các ngươi nên ngốc, lập tức thu thập đồ đạc dọn ra đi, đây là nơi an nghỉ dành cho tỉnh xu, cả mình cũng không dám tới quấy rầy. Mấy khất cái này vậy mà lại công khai trú ngụ không biết từ khi nào, nếu không phải bọn họ là những khất cái vô quyền vô thế không nơi nương tựa, nếu không phải nơi bọn họ ở chỉ là phòng của đám hạ nhân khá xa nơi tỉnh xu ăn giấc ngàn thu, Lưu Dục cả suy nghĩ muốn giết bọn họ cũng có, vừa nghe muốn đuổi người, Tiểu Lục không vui, làm bộ muốn tiến lên, Tống Dật duỗi tay ngăn hắn lại, chính mình bước ra phía trước, nói, mắt thấy liền sắp bắt đầu mùa đông, không có nơi nương náu. Chẳng lẽ để bọn họ lạnh chết ở đầu đường, nam viên tiểu trúc này đã từng là biệt viện của Dự Vương Phi, khi nàng còn trên đời, đã từng thu lưu không ít miêu miêu cẩu cẩu đi lạc, bao gồm cả những tiểu khất cái không nhà để về, Dự Vương Phi, mấy năm nay, không ai đề cập đến những chữ này ngay trước mặt hắn, Lưu Dục đứng phát dậy. ánh mắt sắc bén như muốn đem Tống Dật đâm thành tổ ong vò vẽ, lại bị Tống Dật thần kinh thô lọc hết, nàng như là không hề cảm thấy, ngược lại tiếp tục nói, nếu Vương Phi còn ở, nàng nhất định sẽ thu lưu những hài tử không còn nhà để về này, mấy tiểu khất cái này đều là những đứa bé lanh lợi, nháy mắt đồng loạt quỳ xuống, khóc đến rối tinh rối mù nhìn thật đáng thương. Lưu Dục lần đầu có cảm giác nghẹn khuất muốn giết người lại không thể động thủ, bổn vương cho các ngươi thời gian 3 ngày, là muốn chỗ ở hay muốn đầu, chính mình tuyển một cái, dứt lời, không lưu tình chút nào phất tay áo bỏ đi, Tống Dật để bọn tiểu khất cái ở lại nơi này, còn mình đuổi theo, ngươi không thể như vậy, tốt xấu gì cũng là bọn họ đem ngươi kéo lên bờ, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi. Lưu Dục dừng bước chân, ngươi là đang nhắc nhở bổn vương nên đem các ngươi diệt khẩu hết hay sao? Tống Dật yên lặng run lên, Lưu Dục liếc xéo nàng một cái, tiếp tục bước đi. Tống Dật không nhanh không chậm đuổi kịp, ý đồ dùng tình cảm đã động. Lưu Dục rốt cuộc dưới sự tận tình khuyên bảo của nàng lại lần nữa dừng bước. Bổn vương từ trước đến nay là người nhân từ thiện lương, thấy ngươi lo lắng đến như vậy, Tống Dật trong lòng vui mừng, nhưng lời kế tiếp hắn nói ra lại đánh nàng cái trở tay không kịp, thì không cần 3 ngày. Trong vòng 3 canh giờ, toàn bộ biến mất khỏi Thái Khang Thành cho ta. Tống Dật biểu tình ngay lúc đó là cái dạng này, cho nên, vị này chính là thật sự tính toán hoàn toàn bịt miệng sao, chỉ bởi vì tối hôm qua xấu mặt trước mặt bọn họ, đứng ở cửa, nhìn Lưu Dục đi xa, cầm hơi dương lên, Tống Dật nói, vụ án Ngô Thượng Thanh, ta có thể giúp Tư Lệ đài phá. Lưu Dục bước chân không dừng, nhưng rõ ràng lại chậm lại một chút, Tống Dật cảm thấy hấp dẫn lại chạy nhanh theo. Nói, chẳng lẽ Dự Vương Điện Hạ không muốn biết Ngô Thượng Thanh rốt cuộc muốn dùng giải chết để trốn tránh cái gì sao? Thái Khang Thành này còn có thứ gì khiến Ngô gia hắn sợ đến phải giải chết? Lưu Dục rốt cuộc dừng chân, ngươi cùng Họa Cốt tiên sinh là quan hệ gì? Đột nhiên bị chọc giận, hắn thiếu chút nữa quên bén mất chuyện này. Tuy rằng trong lòng đã sớm xác định, nhưng giáp mặt chứng thực vẫn rất cần thiết. Tống Dật hơi nâng cái cằm nhỏ lên, vẻ mặt ngạo kiều mà nói, tại hạ đúng là Họa Cốt tiên sinh. Đồ đệ, quả nhiên, Lưu Dục trong lòng lại rõ ràng ra vài phần, ngày ấy ở nghĩa đường Tư Lệ đài họa khắc cốt bức họa chính là ngươi, cử chỉ dáng vẻ không giống, cả thân hình cũng ngụy trang thành không giống nhau, nhưng mà, ánh mắt quỷ dị khi nhìn hắn lại tương tự đến kỳ cục, điện hạ quả nhiên là tuệ nhãn bất phàm, những người khác đều không nhận ra, chỉ có ngươi, cái này, đại khái là duyên phận đi, ngươi ta một khi đã có duyên như vậy, không bằng. Tống Dật lộ ra một biểu tình ý vị thâm trường, hai mắt sâu kín thoát ra ánh sáng xanh lè, giống như một con sói xám đang nhìn thẳng một con cừu con, mặc dù mặt nạ che nửa mặt, lực sát thương cường đại kia vẫn làm Lưu Dục hung hăng rùng mình, hắn rất sợ Tống Dật nói ra cái quỷ gì như là lấy thân báo đáp, vội vã ngắt ngang suy nghĩ bậy bạ của nàng, nói, nếu ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày phá được án này, bổn vương có thể suy xét cho bọn chúng một nơi nương náu. Tống Dật chớp chớp mắt, đề tài này xoay chuyển có chút nhanh, sau một lúc lâu mới phản ứng, 3 ngày, có phải hay không quá ít, ngươi xác định đây không phải cố ý làm khó dễ, bổn vương cũng không cùng người khác cò kè mặt cả, được thôi, vì ngươi đẹp trai, bổn cô nương chấp nhận. Đối với quyết định này của Lưu Dục, Tư Châu biệt giá Tào Mạc rất khó hiểu, tuy thuộc hạ rất hy vọng Tư Lệ đài có thể đem Họa Cốt tiên sinh thu vào cho mình dùng. Nhưng cái tên không thỉnh tự đến mà cả danh đồ đệ còn không chính thức này là sao? Nếu nhớ không lầm, Tống Dật này là gia hỏa chuyên vẽ tranh cho băng nhân ở Thái Khang Thành kia đi, điện hạ nhà hắn có phải bị kẻ lừa đảo giang hồ hố rồi hay không? Lưu Dục lại nói, có bản lĩnh hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Thân là người cầm quyền, có một đạo lý cần thiết phải hiểu, càng có bản lĩnh có năng lực có thế lực quấy lên mưa gió, nếu không thể thu vào cho mình dùng thì chỉ có thể giết tuyệt. Tống Dật này nguyện ý để cho hắn sử dụng, đây đương nhiên là một chuyện tốt, ngược lại, nếu nàng lòng dạ khó lường, dám làm ra chuyện gì xấu, hắn cũng sẽ không chút lưu tình cho nàng biến mất khỏi thế giới này. Chương 15, Tặng Quân Thiên Điệp Cúc. Chuyện Tống Dật thông đồng Lưu Dục, quả thực làm cho Lý Mật khó lòng phòng bị, Sấu Ngọc Trai chỉ là bị bao vây một ngày mà thôi, vì cái gì vừa bỏ lệnh cấm thì toàn bộ thế giới đều thay đổi. Tiểu dê con hắn tỉ mỉ nuôi nấng cứ te te mà tự động đưa đến miệng sói xám như vậy. Lý Mật nhìn người vừa đem bản thân mình tỉ mỉ trang điểm một phen rồi đứng trước gương đồng chiếu tới chiếu lui kia, châm chọc nói, cho dù ngươi có trang điểm cho mình thành thiên nữ hạ phàm, vì kia cũng không có khả năng liếc ngươi một cái nào. Tống Dật mị mị mắt, cười nói, biết cái gì gọi là chân thành đến sắt đá cũng phải mòn không, ngươi không cần hâm mộ cũng hâm mộ không tới, miệng đầy ghét bỏ, Lý Mật tức giận đến ruột quặn đau, lần đầu tiên tới cửa, Tống Dật sao có thể tay không mà đi, nàng không biết từ nơi nào hô biến ra một chậu thiên điệp cúc, tung tăng đi đến Tư Lệ Đài, từ thời khắc đi vào đại môn kia, đã bị vô số tiểu đồ lệ toàn phương vị vô góc chết bu lại nhìn, đám tiểu đồ lệ vây xem cũng rất tinh tế chu đáo, đôi tay cũng không để không, trong tay không phải cầm kiếm thì trên eo cũng dắt đao, người bình thường nhìn đến một đám nhân viên chiến đấu võ trang hạng nặng đen nghìn nghịch như vậy, đã sớm bị đọa đến tè ra quần, Tống Dật chẳng những không bị đọa, thậm chí còn không tính là cố gắng chống cự giả vờ, ngược lại phi thường tùy ý tự nhiên mà cong mắt cười, nói một tiếng mới tới lần đầu, xin chỉ giáo nhiều hơn, làm cho cả đám người đang hừng hực khí thế nháy mắt cắt ngón hết bảy phần, loại cảm giác cường quyền đánh vào bông này làm cho bọn họ có chút gắng gượng không nổi nữa, Tàu Mạc thấy tình hình như vậy, cảm thấy gặp phải đối thủ khó chơi, lại thấy bồn thiên điệp cúc kia, cảm thấy thật hoảng hốt à, nếu nhớ không lầm, vị Tống tiên sinh theo đuổi điện hạ nhà bọn họ kia mỗi ngày đưa tới đều là hoa cúc, mà vị này, hình như, người khác cũng gọi nàng là Tống tiên sinh, đây, không phải là trùng hợp đi, khả năng cả hắn cũng có thể nghĩ đến, Dự Vương sao có thể không nghĩ ra, Dự Vương vậy mà lại đồng ý cho nàng tới Tư Lệ Đài, trong lòng Tàu Mạc có cảm giác kỳ cục giống như cải trắng mình tôn sùng là Trân Bảo Thúy Ngọc đã bị một con lợn rừng con chưa đủ lông đủ cánh ủi đi, kết quả là, Tống Dật chẳng những không gặp được Lưu Dục, còn bị Tàu Mạc việc công xử theo phép công mà hỏi hết từ sinh nhật quê quán hỏi đến xu hướng giới tính, nàng ngồi một chỗ ngó nghiêng khắp nơi, hừ cũng chưa hừ một tiếng, phản phất như hoàn toàn không nghe thấy người này đang nói cái gì, Tàu Mạc vẫn luôn nâng bút lông, tay cứng đờ đến bắt đầu phát run, cứng rắn không rơi xuống một nét nào, Tống cô nương nếu muốn vào Tư Lệ Đài, bình thường đều cần phải đăng ký kỹ càng tỉ mỉ, Tống Dật mặt mày cong cong, cười nói, ta có nói qua muốn vào Tư Lệ Đài sao, lần này, là Tư Lệ giáo úy các ngươi Hưu Tôn Hàng Quý đích thân mời ta phá án giúp các ngươi, tay Tàu Mạc run lên, bút lông rơi trên giấy, vẫy ra một mảnh mực đen, hắn tự nhận là người có tu dưỡng rất tốt, nhưng đối mặt với tình cảnh này, muốn nổi bão quá phải làm sao bây giờ, nín lặng sau một lúc lâu, hắn mới nén giận, hỏi, Tống cô nương thật sự là đồ đệ của Hỏa Cốt tiên sinh, cái này là đương nhiên, thôi được. Nếu là Tống cô nương thật sự có thể phá án này, Tàu Mạc ngày sau chắc chắn tự mình vì ngươi bưng trà rót nước để tạ tội hôm nay mạo phạm. Tống Dật đứng dậy, tâm tình rất tốt, nhắc nhở, ngày sau gì kia, Tàu đại nhân nhớ là nhất định phải dâng hương tắm gội, đừng có đào hố phân rồi tới tạ tội. Toàn bộ Tư Lệ Đài, Tàu Mạc tuyệt đối là nho nhã điển phạm, chưa bao giờ giống loại vũ phu một thân mồ hôi thối rình cả người dơ giấy còn không tự biết như Triệu Trọng Dương. Gia hỏa không có mắt nhìn này vậy mà còn ngại hắn ở dơ, Tàu Mạc thiếu chút nữa liền rút kiếp nổ, nhưng Tống Dật chạy trốn nhanh, chưa cho hắn cơ hội nổi bão, hắn dùng sức đè ép hỏa khí trong lòng, trong lúc lơ đãng nhìn đến trong kẻ móng tay có nhét một thứ màu trắng không dễ nhìn thấy, lấy ra nhìn kỹ, thân sắc đại biến, đây, hình như là cào ra từ trên xí trù sao, nhưng hắn thề, tấm xí trù hắn thủ sẵn kia tuyệt đối là đồ mới, không hề lây dính quá một tia dơ bẩn. Còn nữa, ta đã rửa tay, chỉ là ngươi tới quá trùng hợp, đây không phải là chưa kịp rửa kỹ liền tới gặp ngươi sao, nhưng hiện tại muốn biện giải hiển nhiên đã không kịp nữa, Tàu Mạc cảm thấy, có lẽ hắn nên sửa lại thói quen ngồi nhà xí tự hỏi vấn đề, hoặc là, sửa lại thói quen khi tự hỏi vấn đề lại theo bản năng thưởng thức đồ vật, Lưu Dục từ trong cung trở về, đã là chuyện của một canh giờ sau, lâm triều kết thúc. Vị huynh trưởng hoàng đế kia liền lôi hắn đến ngự thư phòng hỏi một chút chuyện Ngô gia, đã trì hoãn một chút thời gian, Tàu Mạc ân cần ra đón, thuận miệng đề cập chuyện Tống Dật đã đến, nàng cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy mà đi rồi, rất là không giống tác phong của vị này à, tối hôm qua hắn nghĩ lại, Hỏa Cốt tiên sinh đoạt án của Kinh Triệu Đoản không phải một lần hai lần, trước giờ không hề tiết lộ kỹ xảo hỏa khắc cốt ra ngoài, nhưng cố tình lần trước nàng lại làm như vậy. Mục đích còn không phải là muốn cho hắn chú ý sao, theo lý thì tiểu sắc lang dốc sức rốt cuộc thành công tiếp cận được hắn, chẳng lẽ không nên đu đeo bu bám nhìn chằm chằm không bỏ như rồi bỏ bu thịt sao, chuyện này khẳng định là có tính toán khác bên trong, Tàu Mạc nhìn sắc mặt đạm mạc hơi hiện vẻ quỷ dị của điện hạ nhà mình, trong lòng sợ hãi, Tư Lệ Đài phá án trước giờ không để nữ tử tham dự, mặc dù là con mẫu dạ xoa bên Kinh Triệu Đoản kia, nhưng Tống Dật là ngoại lệ, hay là Tư Châu đại nhân của chúng ta có ý gì đặc biệt đối với Tống Dật? Nghĩ đến đây, Tào Mạt đổ mồ hôi như mưa, sẽ không là, không, tuyệt đối không có khả năng, mắt điện hạ nhà hắn sao có thể què quặt như vậy. Tống cô nương đích xác cái gì cũng chưa nói, nhưng có mang tới cho điện hạ một chậu hoa cúc. Theo hướng Tào Mạt chỉ, Lưu Dục nhìn thấy bồn thiên điệp cúc được đặt trước án, ánh mắt tối sầm lại, ánh mắt kia phi thường kỳ quái, nói là thích, lại kẹp một chút oán giận, nói không thích, giữa mày như lộ ra một tia luyến tiếc, như là một món đồ ưa thích bị thứ gì dơ giấy dính lên, bỏ thì đau lòng, không bỏ lại bực bội, nếu không, ta gọi người ném bồn hoa này đi. Tào Mạt chân thành kiến nghị, Lưu Dục không trả lời, mà là đi đến bên chậu hoa cẩn thận đánh giá. Tào Mạt cũng nhìn qua, cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng, Tống Dật này tặng hoa thì tặng hoa, vì cái gì không vặt sạch sẽ mớ cỏ dại trong chậu hoa đi, mặc dù chỉ có một cọng nhưng cũng rất chói mắt đó biết không. Hắn đang muốn duỗi tay nhổ đi, lại bị Lưu Dục ngăn lại, ngược lại tự mình động thủ nhổ cọng cỏ kia lên, bùn đất rất mềm xốp, nhánh cỏ không bị đứt ra, lại kéo theo một thứ, nhìn kỹ là một cái ống trúc nhỏ, không hề ngoài ý muốn. Trong ống trúc nhỏ cất giấu một tờ giấy, chữ bên trên, núi Tây Minh Rạch La Tử, Trình Thu Thủy. Tống Dật không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại một cái manh mối như vậy, manh mối này tất nhiên có quan hệ đến vụ án Ngô Thượng Thanh, nếu thật sự có quan hệ, Ngô Ung có thể đã biết hay không. Chuẩn bị xuất phát, núi Tây Minh, cách Thái Khang Thành không hơn 10 dặm, thời tiền triều vẫn là vùng núi tương đối hẻo lánh, nhưng đến triều Đại Tống, vì để ổn định triều đình cách cục, bá tánh có thể an cư lạc nghiệp, thế gia đại tộc quay đất chiếm ruộng cũng đã bị ngăn chặn. Núi Tây Minh rốt cuộc là vùng đất trọng yếu của kinh đô và vùng lân cận, muốn không phát triển cũng khó. Quan đạo nối thẳng đến chân núi Tây Minh, mà Rạch La Tử ở trong núi, dựa núi gần sông, phong cảnh tú lệ, phong thủy cũng không tồi. Mấy năm trước có vài thương nhân tu sửa một ít trang viên khách điếm, chuyên cung cấp nơi nghỉ chân cho người đến đập thanh, bởi vì có chỗ tiện lợi như vậy, mỗi khi đến hè nóng bức, người vào núi tránh nóng nhiều hơn. Tin tức của Tư Lệ Đài phi thường linh thông, Lưu Dục bên này vừa đến quán trà dưới chân núi ngồi xuống, bên kia liền có tiểu đồ lệ ra roi thúc ngựa chạy đến, cầm một cuốn bản thảo đưa cho Triệu Trọng Dương, Triệu Trọng Dương tự mình dâng đến tay Lưu Dục, đây là tư liệu Lưu Dục sai Tào Mạt ra khi ra cửa. Quả nhiên, Ngô gia không có ruộng đất ở núi Tây Minh, nhưng có người có, là Đỗ Thu Nương, hơn nửa thời gian còn không đến nửa năm, dựa theo nơi đăng ký ruộng đất, Lưu Dục mang người tức khắc chạy đến, còn chưa đến nơi, đã từ xa nhìn thấy một đám hắc y nhân vác trường đao đang đuổi giết hai người một lớn một nhỏ, đứa nhỏ là khất cái quần áo rách nát, người lớn nghiễm nhiên là nữ tử mặc bộ xiêm y màu thủy lam. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng tình thế phía dưới, Tống Dật đang lôi kéo tiểu khất cái trốn đông trốn tây, mấy tên hắc y nhân đột nhiên mất đi mục tiêu, tìm kiếm khắp nơi, đại khái là phát hiện dị động nơi bọn họ ẩn thân. Mấy người chậm rãi tới gần, hai người lại co rút vào không dám động, đột nhiên một móng vuốt duỗi vào, nắm cổ tiểu khất cái, nhấc cả người hắn lên. Lưu Dục liền thấy tiểu hỗn đảng tay trói gà không chặt kia trực tiếp nhặt một cục đá xông tới, một cây đao thuận lợi chém về phía nàng. Tống Dật cảm thấy mình sắp xong đời, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, thân mình loại xoay một cái 180 độ, lưỡi dao bổ tới mặt bị trật đi, đồng thời kiếm quang lóe lên, trường đao theo tiếng mà gãy. Hắc y nhân thấy tình thế không ổn, bỏ người mà chạy, tình thế nháy mắt nghịch chuyển, Tống Dật treo toàn tên trên móng vuốt của nam nhân, thân thể nhỏ bé bị gió núi thổi lạnh căm căm, Lưu Dục trường thân ngọc lập, cũng không vì một tay giơ cao nâng đồ nặng mà ảnh hưởng phong tư ngọc thụ lâm phong của hắn, phản phất như giờ phút này trong tay hắn sách không phải là một nữ tử thành niên, mà là một con mèo con chưa dứt sữa, còn rất nhàn hạ dùng đôi mắt liếc xéo nàng. Đối với bộ dạng chật vật của nàng rất là hưởng thụ, Tống Dật rất muốn trợn trắng mắt biểu đạt mình bất mãn, nhưng tốt xấu gì người này cũng đã cứu nàng, lại tuấn tiếu như vậy, nàng tạm thời tha thứ hắn cao lãnh khinh mạn, trong tư thế bị treo lên vẫn chắp tay nói, đa tạ dự vương cứu giúp, tiểu nữ tử thân vô vật dư thừa, ân cứu mạng tự nhiên lấy thân báo đáp, lời này nói rất nghiêm túc bản khắc, nhịp điệu vững vàng không gợn sóng, Lưu Dục cứ như vậy mà bị người khinh khinh phiêu phiêu đùa giỡn. Móng vuốt nâng người ta như có một vạn con kiến bò lên, bỗng dưng buông lỏng, Tống Dật rốt cuộc ổn định vững chắc mà rơi xuống đất, phủi phủi quần áo, rất có phong độ mỉm cười nhìn mỹ nhân trước mắt, ánh mắt này, tư thái này, y như một tên ăn chơi trác táng đang nhìn một thiếu nữ nhà lành, không khí rất kỳ cục, nhưng dự vương điện hạ tôn quý vô cùng của chúng ta lại dữ dội cường đại, có thể cứng rắn làm lơ hoàn toàn thái độ kỳ cục kia của nàng, chỉ nói, nơi này có cái gì, đáng giá cho các ngươi bị đuổi giết. Gió núi phất qua mái tóc dài hơi rối của Tống Dật, có một sợi tóc vừa lúc cào quá chót mũi Lưu Dục, tê ngứa thẳng tới đáy lòng, khóe miệng Tống Dật hơi nhếch lên, nói, ta nghĩ, ta đã tìm được nguyên nhân chân chính làm Đỗ Thu Nương bị diệt khẩu.